Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Nhị Nha nhìn theo bóng lưng Cố Hải, không nhịn được nói, chị, nhà họ Cố tốt như vậy, chị thấy em lấy Cố Hải thế nào? Cô ta đột nhiên cảm thấy Cố Hải cũng khá tốt. Lưu Ngọc nhìn Lưu Nhị Nha, có chút nghi ngờ mình nghe nhầm. Em nói gì cơ? Lưu Nhị Nha lại lặp lại một lần nữa. Anh ấy không phải vẫn chưa kết hôn sao? Tuổi tác của bọn em cũng khá phù hợp, vừa hay lại là thông gia. Trước đây Lưu Nhị Nha đã đến nhà họ Cố vài lần, đều không để ý đến Cố Hải. Hôm nay vừa gặp, đột nhiên cảm thấy cậu ta khá đẹp trai, dáng người cũng cao, lại còn là lái xe cầm vô lăng, điều kiện tốt biết bao. Nhà họ Cố lại thương vợ, nhìn chị gái cô ta bây giờ sống sung sướng thế nào. Cố Hải cũng không tệ, vừa rồi còn chào hỏi mình. Lưu Nhị Nha càng nghĩ càng thấy rung động. Nhưng Lưu Ngọc nghĩ, có điều tuổi tác không phù hợp. Lưu Ngọc trực tiếp từ chối cô ta, nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ nữa, không thể nào. Đội có không ít người muốn mai mối cho Tiểu Hải, đều bị Trần Quế Lan từ chối khéo. Những người đó có ai không hơn Nhị Nha? Tại sao? Lưu Nhị Nha không phục hỏi. Chị có phải sợ em sống tốt hơn chị, ghen tị với em không? Dù sao thì bây giờ Cố Hải là tài xế lái xe, anh rể còn phải làm việc trên đồng ruộng. Lưu Ngọc không nói nhiều, chỉ nói, chuyện em dây dưa với Hạ Chi Thức, ai trong đội chúng ta mà không biết. Mẹ chồng chị không ưa em đâu, em từ bỏ đi. Giọng điệu của Lưu Ngọc cũng lạnh lùng hẳn, sắc mặt Lưu Nhị Nha thay đổi, cô ta không cam lòng nói. Em là em gái chị không thể giúp em sao, không thể. Lưu Ngọc không mềm lòng, nói. Được rồi, em mau về đi, mẹ không biết em đến đây chứ. Thấy Lưu Ngọc đuổi mình đi, Lưu Nhị Nha hận hận nói. Được, không giúp thì không giúp, em biết chị khinh thường em, sau này tốt nhất đừng có cầu xin em. Em không có chị gái như chị, người ta đều nói vận may xoay vòng, cô ta không tin, sẽ có ngày cô ta có tiền đồ. Sắc mặt Lưu Ngọc vẫn không thay đổi, lúc từ chối, cô ấy đã biết Lưu Nhị Nha sẽ trở mặt. Nói xong. Lưu Nhị Nha rất có cốt khí rời khỏi nhà họ Cố. Sau khi cô ta đi, Lưu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. May mà cha mẹ chồng không nghe thấy lời của Lưu Nhị Nha, nếu không Lưu Ngọc cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Công việc ở thành phố của Tiểu Hải là Hứa Thiệu giới thiệu, đã nói trước với chồng. Lúc đó Hứa Thiệu cũng nói sẽ giới thiệu cho chồng một công việc nữa nhưng anh ấy từ chối. Nhà họ Cố đã có 2 suất công nhân, đủ rồi. Thêm anh ấy nữa. Cố Giang cảm thấy quá phô trương. Nhà họ Cố không thể tham lam, anh ấy kiếm công điểm trong đội cũng tốt. Bản thân Hứa Thiệu cũng không đến thành phố. Lưu Ngọc thấy cách làm của chồng rất tốt, không có gì không hài lòng, càng không có chuyện ghen tị như Nhị Nha nói. Cố Sương đi ra, phát hiện Lưu Nhị Nha đã không còn nữa. Cô nói, chị dâu, Lưu Nhị Nha đi rồi à? Lưu Ngọc ừ một tiếng, lại hỏi. Sương Sương. Em gặp Nhị Nha ở đâu thế? Cố Sương nói, gặp ở bờ sông, lúc đó cô Tả cũng ở đó. Lưu Ngọc cau mày, biết chuyện dây dưa giữa Nhị Nha và Hạ Chi Thức, vội hỏi. Sương Sương, cô ta không gây phiền phức cho cô ấy chứ? Cố Sương thành thật nói, lúc đó cô ấy đang ngồi xổm bên bờ sông giặt đồ, cô ta đứng đằng sau hình như muốn đá cô Tả, bị em nhìn thấy ngăn lại. Cô Tả hẳn cũng đoán được ý đồ của cô ta, cách chương.